Chương 1628 tối cường thăng cấp hệ thống. Tan vỡ. Toàn diện tan vỡ. Kiều Kiều trở về vị trí cũ, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đồ vật đối với Long Phi tới nói cũng đã không đáng chú ý, bất quá, mấu chốt nhất chính là cấp 10 cuồng bạo, nó đối với Long Phi tới nói là quan trọng nhất đồ vật, lần trước là tuôn ra một nửa chủ thần khí thiên nhãn, lần này. Tuyệt bức muốn tuôn ra chủ thần khí, y ầm. Gục xuống cho ta đi. Long Phi hai mắt chìm xuống, đem sức mạnh của chính mình phát huy đến tinh xảo, một đao cắt xuống e răng rắc. Thiên thần thuẫn trên phòng ngự kẻo kẹt vỡ vụn lên, phát sinh vết rách, Chiến Vô Song sắc mặt đột biến, nặng nề nói, ê không thể, không thể. Ngươi không thể phá tan thiên thần thuẫn phòng ngự. Chiến Vô Song trong cơ thể nắm giữ chủ thần sức mạnh cũng không phải thuộc về hắn mình, mà là một loại mượn dùng phương thức. Không cách nào đem sức mạnh toàn bộ phát huy được, thiên thần thuẫn đẳng cấp là tăng cao, thế nhưng hắn tự thân đẳng cấp nhưng không có đuổi tới, hắn hiện tại còn chỉ là bán thần cảnh giới, vẫn không có độ kiếp thành công, vì lẽ đó, coi như nắm giữ mệnh vận thần sức mạnh hắn cũng không cách nào toàn bộ phát huy được. Vả lại, thất thải cổ vực đao trên sức mạnh vĩnh viễn tô ngộ. Không sức mạnh, thất thải thần long sức mạnh, còn nắm giữ chủ thần khí bên trong lợi hại nhất sức mạnh bản nguyên, loại sức mạnh này quá dũng mãnh, chuyện của tôi. Nét e kẻo kẹt, hay kẻo kẹt, hay ầm ầm ầm. Thiên thần thuẫn phòng ngự chống đỡ không tới một nửa giây, trong nháy mắt liền nứt toát, lớn vô cùng thất thải cổ vực đao chém hạ xuống, Chiến Vô Song hai mắt lồi ra, mở lớn vô cùng, hai mắt tràn ngập tơ máu, trên người hồng qua một bạo, gia gia ầm ầm ầm. Một trảm nghiền ép, e phù phù. Chiến Vô Song tầng tầng quỳ trên mặt đất, hắn trên đỉnh đầu cũng bay lên một cái đỏ tươi bạo kích con số, thế nhưng cũng không nghĩ hắn lão tổ tông Chiến Hổ như thế trong nháy mắt thúng sát, 990 ức mức thương tổn cũng không có đánh ra đến, Chiến Vô Song còn có 1/3 lượng máu, bất quá, đòn đánh này kinh thiên động địa, cực kỳ phong cách, trực tiếp đem Chiến Vô Song nghiền ép quỳ trên mặt đất, hung mãnh. Chiến Vô Song thở hổn hển hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, nặng nề nói, "Ê không thể, không thể. Ngươi không thể là ta đối thủ." Long Phi cười gằn nhìn Chiến Vô Song, nói, "Để quỳ trên mặt đất tư vị như thế nào à? Sướng hay không sướng à?" À, Chiến Vô Song rít gào một tiếng, một bước trùng thiên, nhưng mà không chờ hắn bay lên đến, Long Phi trong tay thất thải cổ vực đao lần thứ hai chém đánh xuống, hét ra một tiếng, "Để ngươi mẹ liền cho lão tử thành thật một chút quỳ trên mặt đất đi." Ầm. Lại là một trảm nghiền ép e phù phù. Xương bánh chè cũng phải nát nứt, Chiến Vô Song lại một lần nữa tầng tầng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó chịu, càng thêm khó chịu không phải thân thể, mà là nội tâm của hắn, chưa từng có bị người nghiền ép, chưa từng có quỳ trên mặt đất quá, nhưng là hiện tại nhưng quỳ gối Long Phi trước, thù này, này hận, hắn cả người rơi vào nỗi khùng trạng thái ở trong, nhưng là coi như hắn lại nỗi khùng cũng vô dụng, sức mạnh của hắn hoàn toàn bị Long Phi sức mạnh chế trụ, căn bản vô dụng. Chiến Vô Song hai mắt nhìn bầu trời, nói, ê mệnh vận thần đại nhân, lại cho ta sức mạnh mạnh hơn. Long Phi cười lạnh nói, ê mệnh vận thần cho ngươi chủ thần cách đều vô dụng, lão tử như thường giết chết ngươi. Hai mắt vừa nhất nhìn trầm trầm trên 9 tầng trời tấm kia mệnh vận thần cự mặt, Long Phi nhếch miệng lạnh lùng nói, ê lão tử sớm muộn có một ngày sẽ giết tới chủ thần điện, ngươi cũng phải chết. Làm càn. Mệnh vận thần phẫn nộ một tiếng, Long Phi nhếch miệng cười nói, ê lão tử liền làm càn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không phục. Ngươi có gan hạ xuống. Lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Lại nhiều lần nhằm vào hắn, Long Phi đã sớm khó chịu, thực sự là đi không được chủ thần điện, bằng không mà nói Long Phi đã sớm làm hắn long trời lỡ đất. Mệnh vận thần hai mắt hơi nheo lại, sát ý tuôn ra lên, để ngươi cho rằng ta đối phó không được ngươi. Long Phi nói, ơ ngươi có gan liền đến, lão tử còn chưa từng có sợ quá ai. Mệnh vận thần làm sao, chủ thần làm sao, Long Phi vẫn đúng là không có sợ quá ai. Mệnh vận thần lửa giận thiêu đốt, mãnh liệt kiêu ngạo phun trào, vận mệnh khí tức điên cuồng chuyển động, trong phút chốc e răng rắc. Tông chủ. Hoắc Lân thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, hắn trên người bay lên một cái màu trắng linh thể, chân chính điên cuồng dãy dụa, thế nhưng một nguồn sức mạnh gắt gao đem hắn ách hạn chế, e răng rắc. Lôi Đốn ngã xuống đất, xuất hiện tình huống cùng Hoắc Lân như thế, e răng rắc. Răng rắc, một cái tiếp theo một cái người ngã trên mặt đất, hắn vận mệnh chi linh bị tách ra xuất thể, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Vào đúng lúc này Long Phi có chút hoảng rồi, hệ mệnh vận thần, ta thảo ngươi tổ tông. Long Phi gào thét một câu, nhưng là mệnh vận thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, Long Phi, nhìn người bên cạnh mình một cái tiếp theo một cái chết đi cảm giác như thế nào à? Nhất định phi thường sảng khoái chứ. Ha ha ha, theo ta vận mệnh đấu. Ngươi đấu quá ta sao? Răng rắc. Răng rắc. Một cái tiếp theo một cái người ngã trên mặt đất, đầu tiên là hỗn độn giới trên người Hiên Viên tộc nhân, Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân, Mỹ Nhân Cung những kia ngư nhân tộc, Huyết Nguyệt Nữ Vương Vạn Quỷ, liền ngay cả Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng cũng đều từng cái ngã trên mặt đất, Long Phi run sợ rung lên, tan vỡ, lớn tiếng hô, cho các ngươi chạy mau, nhanh lên một chút trốn à, hãy nhanh lên một chút. Ở trong chớp nhoáng này, Long Phi một bước vọt tới vòm trời, trong tay thất thải cổ vực đao một đao chém ở mệnh vận thần bóng mờ bên trên, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Mệnh vận thần ở trên 9 tầng trời, hắn ở chủ thần điện, hắn vòng quay vận mệnh trưởng khống 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh, muốn ai chết, ai liền phải chết. Mệnh vận thần cười lớn lên, nói, ê đến à, Long Phi, tiếp tục hung hăng à, nhìn người bên cạnh từng cái chết đi cảm giác nhất định phi thường sảng khoái đi. Ha ha ha, ha ha ha, đắc ý cười lớn lên, Long Phi làm sao cũng không nghĩ tới mệnh vận thần sẽ đến như thế một tay, cứu ta. Long Phi ca ca, y ầm. Long Phi y lão đại. Răng rắc. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống, từng đạo vận mệnh chi linh từ trên người bọn họ bay lên đến, vẫn không có chờ bọn họ phản ứng lại liền bị hút vào một cái đặc thù không gian ở trong, Long Phi căn bản không kịp, hắn căn bản cái gì cũng làm không được, những này mọi người ở mệnh vận thần nắm trong bàn tay, bọn họ vận mệnh đều chịu đến sức mạnh mạnh mẽ chưởng khống, không cách nào siêu thoát, Long Phi hoảng rồi, triệt để hoảng rồi. Mệnh vận thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê Long Phi, cho ta. Quỳ xuống. Kiều Kiều ngã xuống, nhìn Kiều Kiều ngã xuống Long Phi tâm đều muốn xé rách, Long Phong tử phẫn nộ một tiếng, tần tần quát, ệ Long gia đệ tử, chưa bao giờ quỳ xuống. Ầm. Long Phong tử vận mệnh chi linh bị hút ra, mệnh vận thần cười to lên, nói, ệ Long Phi, cho ta quỳ xuống. Bột bột bột, ghế bột bột bột, ệ Long Phi hàm răng đều muốn cắn nát, ở trong chớp nhoáng này, báo nữ ngã xuống, Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi, nói, ệ Long Phi, không muốn quỳ. Tuyệt đối không muốn quỳ, y vù. Thân thể của nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ghi à, Long Phi cái gì cũng làm không được, hắn không xông phá cửu thiên, giết không tới mệnh vận thần, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, cái cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn, mệnh vận thần đắc ý cười to lên, nói, để cho ta quỳ xuống. Số từ, 1884 Côn Vớt Bi, Liêu.